Bất Diệt Long Đế, chương 2566, danh dương bốn hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đảo nhỏ là cái hoang đảo cũng không có người. Lục Ly cảm giác trống rỗng xuất hiện, hắn thần niệm tản ra, phát hiện nhẹ nhõm có thể phóng thích thần niệm, thần lực cũng có thể vận chuyển, hắn như chút được gánh nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục ra, Lục Ly thở ra một hơi, tại cái kia trong tiểu thế giới, ai cũng không có nắm chắc sống sót, lãnh chúa cấp cường giả đều đã chết, hắn điểm ấy chiến lực lại coi là cái gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn hạnh hắn có trật tự thần liên, tại thời khắc mấu chốt cứu được hắn một mạng, đồng thời thuận lợi rời đi tiểu thế giới kia. Hắn âm thầm cảm khái, có chút náo nhiệt vẫn là không nên tùy tiện đến xem a, lần này náo nhiệt kém chút đem mệnh cho xem không còn. Tiến vào mấy chục vạn người, tựu ra gần ngàn người, giống như không phải hắn, gần đây ngàn người sợ là đều không ra được. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Ly Châu quang mang lấp lánh, từng đội võ giả truyền tống ra, mọi người vừa ra tới lập tức nhìn chung quanh. Nhìn thấy trên biển Hàn Triều về sau, vô số trên mặt người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, còn có người lớn tiếng reo hò, có người vui đến phát khóc. Tựu liền Kỳ Thiên Ấn Lộc Đại Nhân Tượng Linh Lung Kỳ Đinh Đông bọn người đoạn thời gian trước nội tâm đều tiếp nhận áp lực lớn vô cùng, trơ mắt nhìn xem vô số người chết đi, các nàng đi ngủ đều ngủ đến không yên ổn. Trong đầu cũng đều xuất hiện qua bi quan tiêu cực suy nghĩ, thậm chí rất nhiều người đều làm xong tử vong chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại thấy ánh mặt trời, các nàng rốt cục còn sống ra, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng, tựu liền Kỳ Thiên Ấn dạng này cường giả đều không thể che giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Đại Nhân nhìn xem Lục Ly mục quang càng thêm không giống với lúc trước, Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông hai người ôm ở cùng một chỗ hoan hô, sau một lúc mục quang đều nhìn về phía Lục Ly, trong mắt cũng là vẻ phức tạp. Kỳ Thiên Ấn cũng giống như thế, xem Lục Ly mục quang trở nên phá lệ không giống, ánh mắt có phi thường cường liệt lực xuyên thấu, tựa hồ muốn đem Lục Ly cho xem thấu, nhìn xem Lục Ly đến cùng ẩn giấu đi bài tẩy gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật không chỉ là Kỳ Thiên Ấn Kỳ Đinh Đông, lần này tựu bao quát Lục Đại Nhân cùng Tượng Linh Lung đối Lục Ly đều không có lòng tin quá lớn. Dù sao Lục Ly nói ra miệng tại dã nhân tộc Đại Bản Doanh, nơi đó thế nhưng là có dã nhân tộc tộc Vương A kia là có thể nhẹ nhõm diệt sát Tượng Hùng Quân cùng Hàn Sơn cư sĩ tồn tại. Lục Ly chẳng lẽ là một cái ẩn tàng lãnh chúa cấp cường đại? Vấn đề là Lục Ly sinh mệnh khí tức hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, Lục Ly biểu hiện cảm giác cũng giống là một người trẻ tuổi, mà không phải một cái dáng vẻ nặng nề lão già. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như Lục Ly không phải ẩn tàng lãnh chúa, vậy hắn đến cùng có được cái gì cường đại át chủ bài, mới có thể nhẹ nhõm chống lại dã nhân tộc tộc vương? Còn có Lục Ly biết lối ra ở đâu, là thật bởi vì thần văn tạo nghệ đặc biệt cường sao? Quá nhiều nỗi băn khoăn, Lục Ly trong lòng mọi người đều trở nên phá lệ thần bí. Một cái tư kiếp sơ kỳ, một cái tại các nàng trong mắt cái rắm cũng không bằng tiểu võ giả, thế mà thật mang theo tất cả mọi người chạy ra, cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ Lục tiểu hữu, Kỳ Thiên Ấn trước hết nhất kịp phản ứng, thật sâu khom người xuống làm lễ nói. Ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, tình này chúng ta Kỳ gia tuyệt không dám quên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người còn lại nhao nhao kịp phản ứng, Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung đều cúi người hành lễ, một đám người nhao nhao hành lễ bái tạ. Lục Đại Nhân nhưng không có hành lễ, chỉ là cùng Lục Ly trùng điệp nhẹ gật đầu. Mọi người xin đứng lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khoát tay áo nói. Quen biết là duyên, cùng là nhân tộc rơi vào hiểm cảnh tự nhiên cùng nhau trông coi, mọi người không cần khách khí như vậy. Lục tiểu hữu gần nhất nhưng có sự tình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Thiên Ấn đối với Lục Ly thái độ khiêm nhường rất là hài lòng, hắn cười tủm tỉm nói ra. Giống như vô sự lời nói, có thể di giá đi không gian thành ngồi xuống để cho chúng ta biểu đạt thoáng cái lòng cảm kích tận một phần tâm ý, ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cười ha hả nói ra, thực không dám giấu giếm ta chuyến này đúng lúc là đi không gian thành, còn muốn mượn nhờ quý thành không gian chi môn đi Tử Dương đại lục đâu. Vậy thì tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Thiên Ấn cười nói ra, mời Lục Tiểu Hữu đi trước không gian thành ở mấy ngày, truyền tống đi Tử Dương đại lục sự tình chúng ta tới an bài chính là. Kia Lục Mỗ Tửu không làm kiêu, Lục Ly gật đầu, mục quang chuyển hướng Tượng Linh Lung nói. Linh Lung tiểu thư ta khi tiến vào dã nhân tộc cái kia thành trì lúc phát hiện Tượng Hùng Quân cùng Hàn Sơn cư sĩ di thể, hai người di thể bị ta thu, cái này chuyển giao cho các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, đa tạ Lục công tử. Tượng Linh Lung đôi mắt biến đỏ, Tượng Hùng Quân là nàng phi thường kính trọng một trưởng bối, đối nàng cũng phi thường tốt. Lục Ly đem không gian giới lấy ra ngoài, bên trong còn có Tượng Hùng Phi đám người di thể cùng một chỗ giao cho Tượng Linh Lung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung lần nữa cúi người hành lễ, sau đó nói ra. Lục công tử chúng ta Tượng gia cự ly nơi đây cũng không tính quá xa, nếu không đi trước chúng ta Tượng gia quấn lấy mấy ngày đến lúc đó có thể trực tiếp mở ra vực môn đưa ngươi đi không gian thành. Lục Ly lại không muốn đi Tượng gia, ai có thể cam đoan Tượng gia người sẽ không hại hắn, không gian thành hắn cũng không sợ, bởi vì không gian thành là công nhận tuyệt đối an toàn thành trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất luận kẻ nào không được động võ, cho dù là Kỳ gia con em, chỉ có đội chấp pháp mới có tư cách bảo trì không gian thành an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ Lục Ly huyền truyền cự tuyệt nói. Coi như vậy đi, lần sau đi, lần này ta có chút việc gấp muốn đi Tử Dương đại lục, lần sau nhất định đi Tượng gia quấy giày. Dạng này à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung có chút đáng tiếc nói. Kia mời Lục công tử tại không gian thành dừng lại thêm mấy ngày, chúng ta trở về sắp xếp cẩn thận về sau, lập tức đi không gian thành bái tạ Lục công tử, nếu không nhà ta trưởng bối hội. Sẽ, trách cứ chúng ta không hiểu lễ số. Được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đáp ứng, Lục Ly mục quang nhìn về phía Hưu đại có người nói. Lục đại nhân, ngươi có tính toán gì không đâu? Ha ha ha, Lục đại nhân cười nói ra. Ta vừa vặn cũng nghĩ đi không gian thành tựu cùng tiểu hữu cùng một chỗ thuận đường đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Kỳ Thiên Ấn lấy ra một chiếc chiến thuyền cùng Lục Ly chắp tay nói. Lục tiểu hữu, lão Lục mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly hướng mọi người chắp tay cùng Lục đại nhân cùng một chỗ leo lên chiến thuyền, Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung nói một hồi cũng bay người lên đến, Kỳ gia vài trăm người lần lượt lên thuyền, Kỳ Thiên Ấn khách sáo một phen theo sau. Chiến thuyền rất nhanh phá không mà đi, Tượng Linh Lung lấy ra chiến thuyền mang theo Tượng gia người rời đi, người còn lại nhao nhao tản ra ai về nhà nấy. Đám người này đều là phụ cận lớn nhỏ gia tộc người, đoán chừng rất nhanh tin tức hội. Sẽ, truyền ra toàn bộ Hàn Triều Hải vực đều sẽ được biết tiểu thế giới kia sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình chỉ là tại mấy ngày chi gian tựu truyền ra, phụ cận Hải vực còn có rất nhiều người ở chỗ này ngồi chờ, sự tình khuếch tán đến thật nhanh. Cái kia cửa vào đã sớm biến mất, tiến vào nhiều người như vậy, cũng tiến vào lâu như vậy, chỉ một người chưa hề đi ra, bản thân việc này tựu gây nên Hàn Triều Hải vực sở hữu lớn nhỏ thế lực chú ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại rốt cục có người ra, lại cáo chi bên trong phần lớn người đều đã chết, tựu liền Tượng Hùng Quân cùng Hàn Sơn cư sĩ cùng không gian thành Kỳ gia lãnh chúa cấp cường giả đều bị giết, đây chính là thiên đại sự tình a, cái kia kỳ dị trong tiểu thế giới võ giả thần lực nhiễu loạn, có vô số cường đại dã nhân thổ dân, đi vào mấy chục vạn người cơ hồ bị giết, đây hết thảy đều để người cảm giác được chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục sát thần cái danh hiệu này nổi danh. Bên trong vô số người đều tìm không thấy lối ra, một cái tư kiếp sơ kỳ lại tìm được, đồng thời hắn còn hiểu đến cường đại linh hồn bí thuật cùng có được viễn cổ bảo vật. Hắn có thể nhẹ nhõm chân áp dã nhân, đồng thời thành công sát nhập vào dã nhân tộc đại bản doanh, mang theo mọi người trốn ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như là một cái lão quái, một cái lãnh chúa cấp thành danh cường giả cái này đều rất dễ lý giải. Lục sát thần cái tên này quá xa lạ, trước kia cũng chưa bao giờ nghe nói qua, tự nhiên gây nên vô số người chú ý, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.